Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, trong cơ thể dị vật bầy. Nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì a? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Phạm Hiểu Bằng chen miệng nói. Nói không chừng cũng là bởi vì nàng quá có tiền, thích rêu rao, kết quả bị đánh cướp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được cười, nếu để cho ngươi đi ăn cướp, ngươi sẽ đem giá trị 20 vạn vòng tay thả ở nạn nhân miệng bên trong không muốn, lại đem nạn nhân làm thành xác ướp. Lục Tiểu Đường nói, có lẽ cái này mai vòng tay là người khác đưa cho nữ nhân này đây này. Mộ Dung Vũ Xuyên ngầm hiểu, có thể đưa nữ nhân quý giá như vậy lễ vật người, cùng nàng quan hệ khẳng định không hề tầm thường. Tại nữ nhân này sau khi chết, cái này mai vòng ngọc vẫn bảo tồn ở trên người nàng. Nói rõ có người cố ý làm như vậy, người kia là ai đâu? Là ai có thể nhìn xem giá trị 20 vạn đồ trang sức không động tâm? Đồng thời lại lý giải cái này mai vòng ngọc phía sau hàm nghĩa cũng đưa nàng bảo tồn tại nữ nhân trên người. Người này sẽ không phải là cái kia đưa vòng ngọc người đâu. Tống Ngọc Nhân nói ra, chiếu các ngươi nói như vậy, nữ nhân này là tự nguyện trở thành xác ướp. Lục Tiểu Đường nói, ta mặc dù vẫn cảm thấy cách làm này rất biến thái, nhưng ta không nếu không trên thế giới này chính là có một ít biến thái người tồn tại. Cầm cỗ này nữ thi nêu ví dụ, nếu nữ nhân này được một loại nào đó bệnh bất trị, hoặc là bởi vì ngoài ý muốn sắp gặp tử vong, người yêu của hắn cực kỳ bi thương, không đành lòng nàng rời đi bên cạnh mình, cho nên mới đem nàng chế tác thành xác ướp tiến hành bảo tồn. Tống Ngọc Nhân nghe xong, biểu tình có chút chấn kinh. Cái này căn bản là ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ý nghĩ. Ta chỉ bất quá lấy ra mượn dùng mà thôi. Thế nhưng là, Tống Ngọc Nhân có chút kích động mà nói, nếu thật sự là người yêu gây nên, vậy tại sao muốn đem vòng ngọc tàn nhẫn khe hở tiến âu yếm người miệng bên trong? Cách làm này tại Ai Cập xác ướp chế tác bên trong xưa nay không từng có, hoàn toàn vi phạm với Ai Cập văn hóa mỹ hảo dự tính ban đầu. Ai, Lục Tiểu Đường đánh gãy, ngươi không nên quên, cái này rất có thể căn bản không phải cái gì 100 năm trước áo đại sứ từ Ai Cập mua được xác ướp, mà chẳng qua là một bộ mô phỏng Ai Cập xác ướp cách làm thây khô. Người chế tác cũng chưa chắc giống chuyên gia các ngươi như thế đối xác ướp có rất thấu triệt hiểu. Rõ, hắn chẳng qua là nghĩ để cho mình đưa tặng cho bạn gái tình yêu tín vật vĩnh viễn bảo tồn ở trên người nàng. Hắn đều có thể đem bạn gái di thể chế tác thành xác ướp, vì cái gì không thể đem một viên vòng tay khe hở tại nàng hiểu được miệng bên trong? Tống Ngọc Nhân để Lục Tiểu Đường một phen nói không phản bác được, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu rõ hai nữ nhân này vì cái gì luôn luôn vật lộn, giống như trời sinh tướng mệnh xung khắc. Vì hòa hoãn một chút bầu không khí, hắn nói, người chết sinh hoạt niên đại có thể thông qua khoa học thủ đoạn kiểm tra ra. Còn nàng nguyên nhân cái chết, hiện tại có kết luận còn quá sớm, bởi vì nội tạng đã bị lấy ra ngoài thân thể, lại đi qua chống phân hủy xử lý, cho kiểm tra mang đến tương đối khó độ. Nhưng dù sao kiểm tra thi thể vẫn chưa hoàn thành, lại cho ta một chút thời gian. Lúc này vẫn luôn cầm vòng ngọc nhìn Trịnh Gia Tiễn nói, các ngươi nhìn, ta tìm tới một chút đồ vật, không biết có hữu dụng hay không. Lực chú ý của chúng nhân lập tức chuyển rời đến ngọc trong tay của hắn. Vòng tay bên trên, Lục Tiểu Đường tại Trịnh Gia Tiễn ngón tay địa phương, vòng ngọc bên trong trông thấy khác lấy mấy cái mỹ thuật thể kiểu chữ tiếng Anh B tương đương lớp tương đương L Phạm Hiểu Bằng bật thốt lên, quả nhiên là tín vật đính ước. Đây là hai cái người nước ngoài đâu. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn đồ hình, B cùng L hẳn là đại biểu hai cái yêu nhau người. bên trong một cái người hẳn là chúng ta xác ướp tiểu thư. Nàng dòng họ ghép vần mở đầu chữ cái không phải B liền xác nhận L. Ai có thể ngẫm lại đều có nào phù hợp họ. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, dòng họ mở đầu là B chữ cái dễ nói họ Bạch. Bộ, bao, nhưng lấy L mở đầu mà nhưng liền có thêm. Lý, Lưu, Lục, La, Lam, Long, Lang, Lệnh vân vân. Phạm Hiểu bằng lung lay tròn căng đầu thở dài, muốn thông qua cái này manh mối cha. Ra hai người kia quả thực là mò kim đáy biển a. Chỉ ít chúng ta phạm vi rút nhỏ. Lục Tiểu Đường nói, dưới ánh mắt ý thức hướng vòng ngọc trên thoáng nhìn. Chờ một chút, những này hoa văn giống như không giống nhau lắm đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.